Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1247, Cố Vân Hy gia trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới điện ảnh sự tình. Rất nhanh liền tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên truyền ra. Tham dự ăn dưa khách hàng rất nhiều. Cũng đang thảo luận lấy chuyện này. Cùng loại điện ảnh nội dung cùng nhân vật loại hình sự tình. Có không ít người đều chuẩn bị kỹ càng. Quyết định buổi tối tới đến Khởi Nguyên Thương Thành tham dự nhân vật tuyển lựa. Có thể tự mình tham dự trong đó. Tự nhiên là không thể tốt hơn. Bọn họ đều có thể ý thức được. Chuyện này có lẽ đại biểu cho thời đại mới bắt đầu. Thiên Lan Đại Lục sẽ đi về phía toàn phát triển mới phương hướng. Điện ảnh sự tình cùng Cố Vân Hy không có quá lớn quan hệ. Hiện tại nàng đợi tại Túy Nguyệt Hiên trong phòng. Có chút bất đắc dĩ mà nhìn mình phụ mẫu. Thật sự là phồn hoa. Cố Minh Nguyên đứng tại phía trước cửa sổ. Nhìn Cửu Diệu Thanh. Ngôn ngữ cảm thán. Hà Thanh Vũ đánh giá Cố Vân Hy. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Thời gian dài như vậy không thấy. Cao lớn không ít. Các ngươi qua tới làm cái gì? Cố Vân Hy thở dài. Ngồi ở trên ghế salon bên cạnh. Đến thăm phía dưới trong truyền thuyết Khởi Nguyên Thương Thành. Thuận tiện ghé thăm ngươi một chút. Cố Minh Nguyên quay đầu nhìn Cố Vân Hy liếc một chút. Cho nên nhìn ta chính là thuận tiện sao? Cố Vân Hy bĩu môi. Giang Vãn Thường cũng trong phòng. Nàng là bị Cố Vân Hy cưỡng ép kéo tới. Nhìn đến không khí có chút không đúng lắm liền vừa cười vừa nói. Bá phụ bá mẫu, hiện tại Khởi Nguyên Thương Thành cũng đã buôn bán. Chúng ta có thể đi qua nhìn một chút. Cái này không vội, ta lát nữa muốn trước đi Hoàng Thành một chuyến. Cùng Thiên Tinh Đại Đế thương nghị một số chuyện. Cố Minh Nguyên lắc đầu. Bọn họ cũng là hoặc nhiều hoặc ít biết chút ít Cố Vân Hy tại Lăng Vân Học Viện sự tình. Nhưng vẫn chưa nói cái gì. Tình huống bình thường, nhớ ngày đó bọn họ ở trong học viện học tập thời điểm. Cũng trốn qua không ít tiết. Hy Nhi, cùng chúng ta nói một chút cái kia Khởi Nguyên Thương Thành như thế nào? Hà Thanh Vũ cười hỏi. Cố Vân Hy ồ một tiếng. Hai người qua trước khi đến khẳng định cũng biết tin tức tương quan. Có điều nàng vẫn chưa cự tuyệt. Quảng cáo, thời gian dài như vậy không gặp. Kỳ thật trong lòng của nàng vẫn là mừng rỡ chiếm đa số. Ấy, lão bản vừa vặn giống nói điện ảnh sự tình. Giang Vãn Thường chú ý tới Ma Huyễn điện thoại di động phía trên tin tức. Điện ảnh, Cố Vân Hy kinh hô. Cũng liền bận bịu lấy ra Ma Huyễn điện thoại di động. Điện ảnh, đó là cái gì? Hà Thanh Vũ có chút hiếu kỳ. Nói như thế nào đây? Giang Vãn Thường nhíu mày nghĩ nghĩ. Cái này không tốt lắm giải thích. Tựa như là lấy hình ảnh phương thức đem cố sự giảng thuật đi ra. Đem Ma Huyễn điện thoại di động đưa cho nàng. Giải thích trên màn hình tin tức. Hà Thanh Vũ là lần đầu tiên nhìn đến Ma Huyễn điện thoại di động vật thật. Đối với trên màn hình rực rỡ muôn màu nội dung hết sức cảm thấy hứng thú. Một mực tại phía trước cửa sổ thưởng thức cảnh tiết Cố Minh Nguyên cũng đi tới. Gia nhập nói chuyện với nhau. Không khí so sánh với trước so sánh dễ dàng không ít. Ta quyết định, buổi tối đi tham gia điện ảnh nhân vật tuyển lựa. Cố Vân Hy để xuống Ma Huyễn điện thoại di động sau nghiêm túc nói. Giang Vãn Thường đối với cái này cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Rất nhiều khách hàng đều là nghĩ như vậy. Mà lại tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên rõ ràng biểu thị ra ý nghĩ của mình. Cái này điện ảnh cụ thể chế tác phương thức. Vị lão bản kia có nói hay chưa? Cố Minh Nguyên so sánh quan tâm điểm ấy. Cố Vân Hy tùy ý khoát khoát tay. Lão ba người cứ yên tâm đi. Chắc chắn sẽ không gặp phải nguy hiểm. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đi Khởi Nguyên Thương Thành xem một chút đi. Hà Thanh Vũ từ trên ghế salon đứng dậy. Bá mẫu ngươi hẳn còn chưa biết đi. Ma Huyễn điện thoại di động ngoại trừ những thứ này mặt ngoài công năng bên ngoài. Còn có thật nhiều năng lực khác. Giang Vãn Thường cười nói. Không gian neo định. Coi như bị mất cũng có thể tự mình trở về tới người nắm giữ bên người. Mà lại đặc biệt rắn chắc. Tôn giả đều không thể hư hao. Cố Vân Hy giảng thuật Ma Huyễn điện thoại di động cường đại công năng. Lợi hại như vậy. Hà Thanh Vũ kinh ngạc. Nàng đối với ma huyễn điện thoại di động những tin tức này chưa từng biết được. Long Thục Đế Quốc cùng Thiên Tinh Đế Quốc khoảng cách rất xa. Khởi Nguyên Thương Thành tin tức căn bản không có lan truyền tới đó. Là Cố Vân Hy đem tương quan tin tức truyền đưa tới. Hà Thanh Vũ cùng Cố Minh Nguyên rời đi Long Thục Đế Quốc. Cũng không có tận lực khoa trương. Còn mượn Lăng Vân Học Viện truyền tống trận pháp. Trên đường đối Khởi Nguyên Thương Thành có càng sâu hiểu rõ. Đừng nói nhiều như vậy. Đi nhanh đi. Cố Vân Hy đã không kịp chờ đợi lôi kéo Hà Thanh Vũ hướng ra phía ngoài đi tới. Đi trước tìm lão bản hỏi một chút tình huống cụ thể. Hừ hừ, vài ngày trước ta hỏi thời điểm còn cái gì cũng không nói đây. Ngươi cùng vị lão bản kia quan hệ rất tốt. Hà Thanh Vũ nghe nói như thế sau tò mò hỏi. Tạm được, dù sao ta cùng Vãn Thường nhận biết lão bản đã thời gian rất lâu. Cố Vân Hy cười trả lời. Các ngươi đi trước đi. Cố Minh Nguyên khoát khoát tay. Đưa mắt nhìn ba người rời đi. Lại tới phía trước cửa sổ quan sát Cửu Diệu Thanh cảnh tuyết. Trên bầu trời có thân ảnh lướt qua. Lại không phát hiện được mảy may khí tức. Cố Minh Nguyên thực lực vì vấn đạo cửu phẩm. Hắn đều không cảm giác được khí tức. Nói rõ bóng người cảnh giới rất có thể đã siêu việt hắn. Đối với cái này, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Đi vào Cửu Diệu Thành cái này trong thời gian thật ngắn. Hắn đã thấy rất nhiều những chuyện tương tự. Tại Thiên Lan Đại Lục phía trên từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ngày bình thường khó gặp vấn đạo cùng tôn giả cường giả. Tại Cửu Diệu Thành đã biến thành nhìn lắm thành quen tồn tại. Thì liền thành thị bên trong ở lại người bình thường. Đối mặt ngẫu nhiên từ trên trời xẹt qua bóng người cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Thời đại mới đến a, Cố Minh Uyên thấp giọng cảm thán. Trong lòng đối Cơ Vô Hối có chút hâm mộ. Cửu Diệu Thành có thể trong thời gian ngắn như vậy phát triển cho tới bây giờ cấp độ. Khởi Nguyên Thương Thành làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đáng giận, vì cái gì Khởi Nguyên Thương Thành không có ở Long Thục Đế Quốc Đế Đô? Thiên Tinh Đại Đế vận khí làm sao tốt như vậy? Quảng cáo, Cố Minh Uyên hít một hơi thật sâu. Đem trong lòng suy nghĩ đè xuống. Rời khỏi phòng Hoàng Thành. Ngoài cửa phòng đều có thể nghe được Cơ Vô Hối tiếng cười. Rơi xuống vách núi gặp phải tiền nhân lưu lại cơ duyên, trực tiếp thiên hạ vô địch. Sau đó giới tính lại phát sinh chuyển đổi. Cái này nội dung cốt truyện đến cùng là làm sao nghĩ ra được? Cơ Thiên Vấn cùng Cơ Thiên Viễn ngồi tại cách đó không xa, hai mặt nhìn nhau, thần sắc bất đắc dĩ. Tiểu công chúa vừa mới thì đã tìm được lấy cớ quả quyết chạy trốn. Giống như có khách đến đây. Hai người rời đi trước đi. Cơ Vô Hối ngưng cười âm thanh. Đối với hai người nói. Hai người nhất thời như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Quả quyết đứng dậy rời đi. Xem ra hoàn toàn không muốn lại ở chỗ này chờ lâu một phút đồng hồ. Đắm chìm trong tiểu thuyết thế giới bên trong Thiên Tinh Đại Đế thật là đáng sợ. Chờ đợi thời gian cũng không tính dài. Ước chừng mấy phút sau, Cố Minh Nguyên liền đẩy cửa phòng ra. Không hối hận huynh, rất lâu không thấy. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hoàn toàn chính xác, đã lâu không gặp. Có rất ít người biết. Hai người đều ở trong học viện đợi qua. Là đồng học quan hệ. Uống trà a. Cơ Vô Hối đã pha tốt trà xanh. Thanh đạm hương trà theo pha trộn hơi nước tản mát ra. Trước đó ngươi cũng là ưa thích uống trà. Hiện tại vẫn là cái thói quen này. Cố Minh Uyên cũng không khách khí. Tại đối diện ngồi xuống. Cơ Vô Hối cười cười. Hắn thật tương đối tại lá trà. Hắn càng ưa thích Khởi Nguyên Thương Thành Coca-Cola. Sprite cùng Quỳnh Tương Lộ. Đã xong U Tố Mộ. Hệ thống update ve ngũ X6. Không. Mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Cách chương.